Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục đến với một cái câu chuyện mang ngắn có tựa đề là bao gồm ba cái câu chuyện mang ngắn được tác giả gửi được các quý thính giả gửi đến cho chúng tôi. Chúng tôi đặt tên đó là Oan hồn xóm nhỏ, bao gồm ba cái câu chuyện, một là câu chuyện Oan hồn xóm nhỏ, câu chuyện Bóng đêm trên Đê La Thành và câu chuyện thứ ba là Chết thân lên mà quái. Thưa quý vị, đây là ba cái câu chuyện mà cũng rất là hay, cũng khá là rùng rợn. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày đầu tuần thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong công việc. Chúc quý vị có một những cái giây phút nghe chuyện thực sự thú vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái câu chuyện tiếp theo. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả những câu chuyện được chứng kiến và kể lại qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện thứ nhất, Oan hồn xóm nhỏ. Sáng nay cô chủ nhà sang phòng trọ của tôi, mặt sám ngắt, thở hổn hển rồi kể: tối qua hai cha con đi đám cưới ở bên nhà bà dì ở Bình Thạnh. Tao ngủ một mình ở trên gác, sợ quá tụi bay. Tao gặp ma chúng mày à? Tôi và con Trang hoảng sợ súng lại rồi hỏi: Cô thấy những gì, cô kể lại cho tụi con nghe với. Đi uống cà phê với mấy bà ở trong cơ quan, khi mà về tao lên gác ngủ cho nó mát. Khoảng tầm là 2 giờ sáng, nửa tỉnh nửa mơ, tao thấy có một cái tiếng gì đó gõ lộp cộp ở trong phòng. Cứ tưởng là hai ba con về khuya, cho nên là cứ yên tâm ngủ tiếp. Nhưng mà tiếng giày cứ khua mãi không có ngừng, rồi dừng lại ở cuối giường. Tao cứ tưởng là ông xã đang cởi giày lên giường ngủ. Mở mắt tính cằn nhằn việc ông ta phá giấc ngủ, thì eo ơi khi mà mở mắt ra, cô dùng mình ớn lạnh khi nhớ lại. Không phải là ông xã, mà là một cái bóng đen cao to đứng ở cuối giường, đang nhìn chừng chừng không có nói một câu nào cả. Tao hoảng quá tính la lên, nhưng mà toàn thân tao lúc đó cứng đờ không có nhúc nhích được, miệng ú ớ không có thành tiếng. Rồi sao hả cô? Cả hai đứa hồi hộp theo dõi. Thấy thế tao hoảng quá ú ớ một hồi rồi ngất lịm đi. Đến khi tỉnh dậy thì đã 5 giờ sáng, không còn thấy gì cả. Nghe xong con Trang liền cười xòa: không ma tà gì đâu cô. Cô mệt mỏi lại thiếu mất ngủ, có lẽ là bị bóng đè rồi cũng nên, cho nên là tưởng tượng ra vậy thôi, chứ làm gì có ma quỷ chứ. Rồi sau đó nó dùng một mớ kiến thức khoa học lý giải về hoạt động của bộ não như thế nào, việc tái tạo hình ảnh trong giấc ngủ ra làm sao. Nó kết luận những hiện tượng đó chỉ là sản phẩm do bộ não của con người tạo ra, chứ trên đời không hề có thần thánh, có ma quỷ. Tôi thì khác, tôi tin vào có ma quỷ. Chuyện cô chủ nhà chưa biết thực hư thế nào, nhưng mà ma tà thì đúng là tôi đã từng chứng kiến. Bây giờ nhớ lại vẫn còn dựng cả tóc gáy. Nhà tôi chuyển từ quê vào vùng đất Tây Nguyên khi mà tôi còn đang học năm lớp 6. Cả xã có vài chục hộ dân nằm rải rác ven con đường đá ngoằn ngoèo, tùm lau sậy. Nhà tôi ở cạnh nhà bác tên là Trường, làm thợ rèn. Mọi người vẫn quen gọi là Trường rèn. Nhà bác có 7 người con, đứa nào cũng khôn ngoan mạnh khỏe. Duy nhất chỉ có cô thứ hai tên là Nhì thì vẫn bị ngớ ngẩn. 22 tuổi rồi mà cứ ngây ngô như một đứa trẻ con. Một hôm cả nhà đi làm dẫy, một mình chị ở nhà. Thế người ta hay bắt cóc về làm thịt cho trẻ con ăn. Chị bắt trước bắt mấy con ở góc nhà làm thịt. Chị ngờ người không biết ăn luôn cả gan và trứng. Đi làm về mọi người thấy chị nằm co giật ở trên giường, vội đưa chị đi bệnh viện huyện nhưng không kịp. Đám tang của chị diễn ra chóng vánh, rồi cũng không có ai quan tâm gì đến con Nhì dở người nữa. Bẵng đi hơn một tuần, bữa đó tôi đi học về. Gần về đến nhà thì đám đông lố nhố đứng ở ngoài đường ngay cổng nhà tôi. Họ đang chỉ trò về nhà bác Trưởng. Tôi rẽ vào đám đông đi vào trong nhà. Bỗng bên nhà bác Trưởng có tiếng ré lên, tiếng gào thét thảm thiết. Giật mình nhìn sang, tôi thấy chị ba, em của chị Nhì, lao ra sân tóc tai rũ rượi, mắt trợn ngược cả lên, chân tay múa máy, miệng liên tục gào rú ghê rợn. Đám đông đứng ở cổng chạy ra nhìn không dám tới gần. Tôi là đứa con gái khá lì lợm và gan góc, vậy mà nhìn cái cảnh này cũng buồn rộn chân tay. Mặt tái nhợt, chỉ sợ ba nhảy bổ vào qua hàng rào túm lấy mình. Hôm đó ba đi làm vắng, chỉ có một mình mẹ ở nhà. Mẹ kéo tôi vào trong góc bếp thì thầm: con nhì nó về, nó nhập vào con ba, lồng lộn từ sáng đến giờ mà không có biết nó đòi cái gì. Hai mẹ con sợ lắm, nhưng mà cứ tò mò cho nên là hé cửa ra mà nhìn. Vẫn đứng ở giữa sân, chị ba hết múa máy gào thét, rồi lại cười khanh khách. Cái cử chỉ điều bộ y như lúc con nhì nó còn sống. Gần nửa tiếng sau thì bỗng chị ngã vật ra đất rồi lịm đi. Cả nhà bác Trường chạy vội ra khiêng chị ba vào, sau bóp một hồi rồi tỉnh lại. Cứ như vậy khoảng vài ba ngày, chị ba lại bị ma nhập làm cho cả xóm náo loạn cả lên. Một hôm bác Trường sang nhà kể chuyện, vẻ mệt mỏi: khổ lắm, cứ vài ngày nó lại về, nó lại hành con ba. Nhưng mà cũng tội lắm, đôi lúc nó cứ về khóc ròng bảo nó đói quá chẳng có gì mà ăn. Bao nhiêu đồ thờ cúng bị đứa khác giật hết. Nó bảo là thèm thứ gì thì tôi mua cái thứ đó, lần nào cũng ăn hết sạch. Bà Tư không tin mấy con ma cỏ, cho nên ậm ờ ngồi nghe chuyện chứ không bình luận gì. Chỉ có mẹ con tôi là há hốc mồm khi nghe chuyện. Thế nó còn kể cái chuyện gì nữa không bác? Mẹ tôi liền hỏi. Có bữa sau một hồi nó khóc lóc, nó bảo là bố mẹ phải cẩn thận, chứ không mấy cái con heo nó bị mất trộm đấy. Nó về tầm khuya thấy mấy cái thằng ăn trộm đang rình mò ở chuồng heo, nó lùa cho con heo nó lồng cả lên. Bọn trộm sợ quá bỏ chạy. Tôi thì ra coi thì đúng là có cái nhiều dấu chân lạ ở xung quanh chuồng. Đang trò chuyện thì thằng Út nhà bác sang báo: chị ba lại nói nhảm gì à? Bác vội lật đật chạy về nhà. Lần nào cũng chỉ có bác khuyên nhủ Vong mới chịu nghe. Cái này thì cũng chỉ là một trạng thái thần kinh nào đó thôi, chứ ma mạnh cái gì. Bà Tư hớp một ngụm trà chậm rãi nói: Thì con bé ba làm sao biết được những cái chuyện như bác Trường vừa kể chứ? Ba tôi có một tiếng là gan góc. Hồi trước ở quê, các vụ tự tử hay là chết trôi ở dưới sông, mọi người thì cảm thấy ghê sợ, nhưng thì ba tôi đều sẵn tay để giúp đỡ. Ba luôn tin người chết là hết, những cái chuyện vong hồn ma quỷ chỉ là do con người tưởng tượng mà ra. Ngược lại, mẹ tôi hay đi chùa chiền cúng bái, cho nên luôn tin là thế giới tâm linh huyền bí nào đó. Vì vậy những câu chuyện như thế này thì ba mẹ luôn tranh luận không có hồi kết. Vong của chị nhì ngày nào cũng về nhà, có khi chẳng nói chẳng rằng đập phá hết đồ đạc trên bàn thờ. Càng ngày thì càng hung hăng, đòi hỏi đủ thứ, công việc gia đình bị xáo trộn. Chị ba ngày một vàng vọt hốc hác do bị vong hành liên tục. Thế khuyên nhủ không được, bác Trường âm thầm đi mời thầy cúng về yểm bùa. Ông thầy thứ nhất đến nhà quan sát một hồi rồi xin phép về, lắc đầu không dám nhận làm. Ông thầy thứ hai thì là người nùng, bác Trường phải lặn lội hơn 30 cây số, tới nhà năn nỉ mãi ông mới chịu tới giúp. Hôm ông làm lễ, cả xóm xúm lại vào xem. Ông đem 8 cây cọc tre, bên trong có tờ giấy màu vàng vẽ bùa loằng ngoằng vài cái thứ cỏ cây lạ, đóng xung quanh nhà. Xong xuôi ông lập đàn cúng bái gần một tiếng. Cả ngày hôm đó nhà bác Trường căng thẳng theo dõi xem vong có về nữa không. Ngày thứ hai, ngày thứ ba hoàn toàn yên ả, mọi người vui mừng như là chút được gánh nặng. Nhưng đến ngày thứ tư thì thật khủng khiếp. Khoảng 11 giờ trưa, nhà tôi đang ăn cơm thì bên nhà bác Trường náo loạn cả lên. Vong về dữ tợn, mắt long lên sòng sọc, tay vớ lấy thanh gỗ vụt tới tấp vào mấy đứa em. Bác Trường vào can ngăn thì bị xô ngã đập đầu vào cột nhà. Vong gào thét những âm thanh kỳ quái ghê sợ. Hơn một tiếng sau mới chịu rời khỏi chị ba và bỏ đi. Mẹ con tôi sợ rúng người lại, chỉ có ba sang hỏi thăm để giúp đỡ. Hai ngày sau bác Trường cắm biển bán nhà, dọn đồ sang huyện bên cách đây 50 cây số. Chỉ có người nơi khác chứ xung quanh thì không ai dám mua căn nhà này. Vài tháng sau cỏ dại đã mọc tùm, ngôi nhà trở nên hoang hóa tiêu điều. Dần ra thì mọi người cũng đã quên chuyện nhà bác Trường. Và một buổi chiều tôi với ba đang ngồi xem tivi, mẹ thì từ nhà hàng xóm hớt hải chạy về rồi nói: anh ơi anh, con Hân xóm bên nó nói là trưa nay nó nhìn thấy con nhì đó. Sự thế là như thế nào? Chắc là nhìn gà hóa quốc, xóm này lắm chuyện nhảm quá. Thật mà. Mẹ tôi nghỉ lấy hơi rồi kể tiếp. Chiều qua nó đi tìm cái cây nhân trần về làm thuốc, ngó quanh thì thấy vườn phía sau nhà bác Trường dưới tán cây điều, cây này rất là nhiều. Mừng quá cứ như vậy là nó nhảy vào nó nhổ. Bỗng nhiên thấy một quả điều rất đúng vào lưng, mà làm việc cho nên nó không có để ý. Để thì thấy liên tục 3-4 lần điều rớt vào người, nó ngước lên cây thì điều hỗi ôi. Thì mà chứ gì. Bà tôi nhếch mép cười bình thản như không. Đúng rồi, thằng Hân nó thấy con Nhì đang ngồi vắt vẻo ở trên cây, miệng cười nhăn nhở đấy. Nó hoảng quá hồn vía leo lên mây thẳng một mạch về nhà. Mãi chiều hôm nay nó mới hoàn hồn kể lại câu chuyện đó cho mọi người nghe. Giờ thì khắp người của nó đầy vết gai cào, rách hết cả da thịt. Nó bảo là lúc đó cứ thế lao đi không biết gì cả, giờ mới thấy là đau rát. Nhà nó bây giờ đầy người ngồi nghe chuyện kia kìa, anh không tin thì sang đó mà xem. Chuyện của chú Hân nhìn thấy ma lại làm xôn xao con xóm nhỏ. Đi đâu người ta cũng râm ran bàn tán. Đàn bà trẻ con thì sợ sệt, trời nhá nhem tối là không dám bước ra ngoài. Đoạn đường ngang ngõ nhà tôi và nhà bác Trường vắng tanh, nhiều người rất sợ đi ngang qua vào buổi tối. Mẹ con tôi thì khỏi phải nói, tối nào cũng đóng cửa sớm để lên giường đi ngủ, chỉ có một mình ba là ngồi xem phim cho tới khuya. Một hôm khoảng 7 giờ tối, trời mưa lâm râm, cả nhà tôi đang ngồi xem thời sự, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nhốn nháo ở ngoài ngõ. Cả nhà chạy ra xem thì thấy mọi người đang tìm cách khiêng bác Minh trở về. Họ bảo là vừa mới đây nhìn thấy bác Minh nằm gục bên búng nước, lay mãi không có tỉnh dậy, có lẽ là do trúng gió. Bà tôi cũng giúp một tay đưa bác về nhà. Sau một hồi sơ cứu cạo gió, bác dần hồi tỉnh, mọi người yên tâm rồi ra về. Nhưng đến ngày hôm sau, bác Minh vẫn chưa tỉnh hẳn. Khi tỉnh mắt lại nhìn quanh, ráo rác, hốt hoảng, miệng ú ớ không nói được thành lời, rồi lại lịm đi và mê man. Vợ con đưa ra bệnh viện huyện gần một tuần bác Minh mới đỡ. Hôm bác từ bệnh viện về, cả xóm kéo nhau sang hỏi thăm. Chiều hôm ấy tôi cũng theo sang nhà bác, giọng của bác vẫn còn yếu. À, gần xóm nhưng mà cái chuyện nhà chú Trường tôi chẳng mấy quan tâm, phải đến cái hôm ấy thì tôi mới tin. Mọi người im bặt lắng nghe, rít một hơi thuốc bác lại kể. Hôm đó trời mưa lạnh, tôi thịt một con gà, nổi hứng làm vài ly rượu. Hũ rượu chuối hột đã cạn rồi, chắt được có hai cái ly nhỏ thì hết. Tôi xách can rượu đi bộ tới thẳng nhà thằng Định để mua. Trời đang tối dần, đứng ở gần thì mới rõ mặt người. Đường vắng không một bóng người đi lại. Lúc tới gần nhà chú Trường tôi thấy có bóng người cứ lui cui bắt cái con gì đó ở ven đường. Trong lòng tôi thầm nghĩ, xóm mình ai cũng khiếp cái nhà hoang ấy, thế mà có người vẫn còn đứng ở đó giờ này thì thật là gan. Gần tới nơi thì tôi thấy một người mặc áo mưa, trên tay cầm một con cóc, tay kia đang hua hua rình chộp con khác ở dưới mặt đường. Tôi buột miệng nói đùa: "Này, bắt cóc ăn thịt không có sợ chết giống như con Nhì đó hả?" Người đó liền ngẩng đầu lên: "Bác Minh à, cháu là Nhì đây, cho cháu nhậu với nhá." Tôi liền cười khẩy: "Tao tần này tuổi đầu rồi, mày mày còn nhát tao sao?" Người đứng xích lại gần tôi hơn, vạch cái áo mưa ra cho hở khuôn mặt: "Bác không nhận ra cháu sao? Trời ạ." Bác Minh ôm ngực thở, lấy hơi kể tiếp: "Đúng là khuôn mặt của con Nhì rõ bột một. Nó ngoác cái miệng cười, nhe hàm răng trắng ợn, từ ngã rụi xuống đường ngất đi không biết gì nữa." Mọi người nghe đến đây ai cũng xanh xám cả mặt mày. Khi đi về tôi bám chặt lấy tay của ba, tay chân quýnh quáng. Xóm tôi sau khi nghe chuyện của bác Minh kể thì bao trùm một không khí hoảng sợ đến kinh người. Xóm đã vắng người bây giờ lại càng thê lương và ảm đạm. Thế nhưng với bà tôi thì vẫn còn nghi hoặc, bà vẫn cho là ảo giác ảo thanh. Trong khi mọi người sợ sệt thì bà vẫn điềm nhiên như thường, vẫn thức khuya xem tivi, đi sớm về khuya không một chút bận tâm, dù sống ngay bên cạnh ngôi nhà ma ám đó. Một tối tôi thức giấc, nhìn đồng hồ chỉ 11:20, không thấy mẹ nằm gần, tôi lò dò ra bên ngoài phòng khách, chợt thấy cả ba và mẹ đang nhìn qua cửa sổ ngó sang bên cạnh nhà hoang. Tôi cũng mon men lại gần nhìn theo. Trời ạ, ở bên đó có ánh điện. Thấy tôi dậy, mẹ tôi kéo tay tôi ngồi vào ghế: "Điện bật từ 9 giờ tối, không biết là người hay ma." Mẹ tôi thì thào: "Chắc là mấy cái thằng nghiện hút ở đâu nó ghe và nó đang ngủ thôi." Bà tôi trấn an như vậy: "Xóm mình thì làm gì có đứa nào nghiện hút." "Em không biết sao, đám cái con nhà ông Khôi ấy, nó nghiện từ ngoài quê, vào đây vẫn còn đem theo hàng để chích hoặc chóc đó. Cứ để anh sang xem là biết ngay thôi." Mẹ tôi đứng phắt dậy níu tay của ba: "Anh đừng có mà dại mà đụng vào ma cỏ, nó vật cho chết chứ chẳng có chơi đâu." Bà tôi đã quyết thì không ai ngăn được. Bà với tay lấy một con dao góc bếp, phòng phòng bước qua hàng rào, tiến lại ngôi nhà hoang đó, mặc cho mẹ tôi đang kinh hãi nhìn theo. Hơn 10 phút sau thì ba tôi về nhà, tay vẫn cầm con dao nhưng mà run bần bật, mặt nhợt nhạt như một kẻ chết đuối. Mẹ tôi hỏi han dồn dập nhưng ba không nói câu nào. Ba lại gần chiếc tủ lấy can rượu ra vội uống vài chén, rồi ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Mẹ biết tính của ba cho nên kéo tôi vào trong ngủ không hỏi thêm gì. Từ bữa đó ba tôi tối nào cũng uống rượu rồi lên giường ngủ sớm. Hơn một tháng sau, cả xóm ngỡ ngàng khi thấy có một cặp vợ chồng với hai đứa con nhỏ dọn đến ở. Họ phát quang cây cối, làm sạch vườn tược, sửa sang lại nhà cửa tinh tươm. Vài ngày sau thì chủ nhà mới sang nhà tôi làm quen. Tên chú là Đô, ở quê mới vào đây. Ba tôi hỏi chú có nghe kể gì về ngôi nhà này chưa. Chú liền cười rồi đáp: em nghe rồi nhưng mà em vẫn mua, trừ ma quỷ là nghề của dòng họ em mà. Thế em đến là nó khiếp vía mà thôi. Ba tôi trợn tròn mắt kinh ngạc. Mấy ông thầy có tiếng đến còn bất lực, mà một tay trẻ măng như thế này lại thâm hậu đến thế ư? Hiểu được ý của ba tôi, chú Đô liền kể: họ nhà em làm ba đời làm pháp sư anh ạ. Đến đời bố em và em thì không có duy trì, nhưng mà sách thì vẫn được giữ kỹ, chỉ khi nào cần thiết lắm thì mới đem ra dùng thôi. Thế từ bữa chú về, chú có dùng cái phép trấn yểm gì không mà không có thấy nó về dọa nạt hay phá phách? Ba tôi liền hỏi: em chưa có thấy gì cả. Em chỉ đặt chiếc gương cổ truyền từ nhiều đời của họ nhà em lên bàn thờ là đã yên rồi. Thứ hôm đầu tiên ngủ ở ngôi nhà mới này, em mơ thấy có một con bé mặc áo hoa đỏ đứng ở ngoài cổng khóc và nói: chú làm ơn hạ chiếc gương xuống cho cháu vào thăm nhà một lần cuối rồi cháu đi. Cháu hứa là không bao giờ quay lại nữa. Hôm sau em úp chiếc gương đó xuống, lúc sau thì thấy có một con bướm đen to bằng hai bàn tay lượn trong nhà vài vòng rồi biến mất. Thú thực là tôi chưa bao giờ tin có ma quỷ cả, nhưng mà cách đây hơn một tháng tôi đã tận mắt chứng kiến và tin là có thật. Từ hôm đó anh thấy gì mà hỏi mãi không có nói? Mẹ tôi liền chen vào câu chuyện: bây giờ chú đuổi được nó đi thì tôi mới dám kể. Tối đó cả nhà tôi nhìn sang thấy bên nhà hoang đó bật sáng đèn. Tôi không tin là có ma cho nên là cũng sang xem thử. Rón rén tới gần cửa ghé mắt vào, một cảnh tượng mà tới bây giờ tôi vẫn còn kinh sợ. Một đứa con gái ngồi ở giữa nhà, quay mặt vào bên trong đang chải tóc. Nó mặc bộ đồ ngủ hoa màu đỏ, đúng là bộ trước khi chết mà con nhì đã mặc. Thần kinh tôi cực kỳ là vững để không gục ngã ngay tại chỗ, cố lết về đến nhà. Từ đó tối nào tôi cũng uống rượu để quên đi cái hình ảnh khủng khiếp đó. Giờ thì anh yên tâm đi, nó đã bỏ đi rồi đó. Chú Đô tươi cười nói. Chiều hôm đó ba tôi và chú Đô ngồi nhậu, trò chuyện tâm đầu ý hợp. Cả nhà tôi thở phào nhẹ nhõm, xóm làng cũng đã bình yên trở lại, không còn cảnh lo sợ mỗi khi trời tối như trước nữa. Câu chuyện số 2: bóng đêm trên đê La Thành. Ngày xưa nó là một con đê để ngăn lũ từ sông Hồng, và hàng năm có đến hàng chục, hàng trăm vụ chết đuối, xác trôi dạt vào bờ. Người dân thấy vậy cho nên thường chôn cất ở quanh đê. Bây giờ phố xá tấp nập, rồi quanh khu này có rất nhiều chuyện kỳ lạ. Và hôm nay em xin kể qua một số chuyện ở khu trọ mà em đang ở, và chính em là người trực tiếp trải qua. Do chuyện hơi dài em cũng không có khiếu kể chuyện, cho nên em xin chia làm hai phần. Phần một là bóng đè. Đó là một buổi chiều tháng 6, sau khi đã xuống Hà Nội học được 2 tháng, tôi tìm được một công việc làm sắt và một căn nhà trọ để thuê ở khu Đê La Thành. Căn phòng trọ nằm sâu trong một cái ngõ nhỏ. Căn nhà 3 tầng, tầng 1 cho thuê bán hàng ăn, tầng 2 là nhà chủ, và tầng 3 thì cũng là phòng của tôi. Bước vào trong phòng tôi đặt túi đồ xuống. Cái mùi phòng lâu không có người ở thật khó chịu. Tôi xắn tay áo lên và thu dọn. Cái phòng bé tẹo mà dọn xong cũng mệt phở. Cũng đã gần tầm tối rồi, định bụng nằm một lúc rồi đi kiếm cái gì đó bỏ vào bụng. Đặt lưng xuống chiếc giường tôi thiếp đi. Trong cơn mơ tôi thấy có một dáng người đàn ông cao lớn, mặt nhìn không rõ, quần sắn đầu gối, áo lụng thụng, đội mũ tai bèo, tay cầm đòn gánh, cứ đi đi lại lại giữa phòng. Mỗi lần tôi định ú ớ thì người đàn ông đó lại quay ra và gừ lên một cái, rồi vụt cái đòn gánh vào trong lòng bàn chân của tôi. Nhìn xung quanh mọi thứ vẫn bình thường, nhưng nó cứ ảo ảo thật thật. Ngó ra nhìn phía cửa thì tôi lại nghe rõ tiếng bước chân lên cầu thang. Cầu thang từ tầng 2 lên tầng 3 có chục bậc, mà sao nó cứ bước lâu dã man. Tôi cứ căng mắt chờ mà không thấy ai lên. Người đàn ông khi nãy cứ nhìn xung quanh phòng. Miệng tôi cứng lại, không thể la hét được. Rồi bỗng dưng người đàn ông đó đến gần tôi, tát cho tôi một cái. Thật sự là rất lâu lắm rồi mới ăn một cái tát đau đớn như vậy. Tay của tôi giật giật cố gắng vùng vẫy, mắt vẫn chảy nước mắt, miệng há ra mà không thể kêu, cứ nhìn lên trần nhà trong vô vọng. Tiếp theo người đó tát tôi thêm hai cái, nhảy lên người của tôi, đấm một cái rõ đau vào ngực trái, xong đấm đá túi bụi vào ngực và người. Cảm giác người đó rất nặng, lúc đó tôi như tắt thở vậy. Tôi không thể động tĩnh, nó quay ra véo ngón chân bên trái của tôi, nó xoay như là tháo ốc, rút cả ngón chân ra. Tôi thề là cảm nhận rõ mà khi nó rút ngón chân cái của tôi, cảm giác đau đến điếng người. Đúng lúc đó thì có tiếng của bà chủ gọi tôi xuống để làm một cái gì đó, thì tôi giật mình ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại. Tôi ngồi ở trên giường, đèn vẫn còn sáng, không có ai cả. Cửa thì vẫn còn đóng, mọi thứ im lặng đến lạ. Tôi như hoàn hồn đứng dậy đi lên hít một hơi thuốc, thì bàn chân của tôi, nhất là cái ngón chân cái và cái lồng ngực đau đúng như con người vừa đánh và rút chân của mình vậy. Sau hôm đó thì có rất nhiều chuyện nữa đã xảy đến. Phần thứ hai là hiện tượng quái lạ trong căn phòng này. Buổi tối ngày hôm đó tôi nằm suy nghĩ về những gì mình đã gặp lúc tối. Người đàn ông đội cái mũ tai bèo tay cầm đòn gánh đó là ai? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi ở trong đầu. Nhưng cũng đã muộn rồi, đi kiếm một cái gì đó lót dạ đã. Tôi xuống chợ Nguyễn Phúc Lai. Chắc các bạn ở Đê La Thành gần trường Đại học Văn hóa thì cũng không lạ gì cái khu chợ này. Lúc đó tầm 20 giờ tối, tôi vào trong một hàng bún gọi một bát bún. Vừa ăn tôi vừa nghĩ xem tối nay có nên về ngủ hay không. Mà không ngủ ở đó thì tôi không biết ngủ ở đâu cả. Đêm nay đây đánh liều vậy. Ăn uống xong xuôi thì đi về nhà cũng là 9 giờ tối. Tôi mở cánh cửa vào trong mà trong lòng để ấp lo âu. Tầng 1 thì là nhà hàng ăn, người ta chỉ bán đến trưa rồi nghỉ. Mà hôm nay hai ông bà chủ nhà cũng đi đâu, bây giờ vẫn chưa thấy về. Nhìn căn nhà tầng tối om từ tầng 1 cho đến tầng 2, chỉ có duy nhất ánh điện yếu ớt hắt ra từ phòng cửa sổ của tôi. Tôi có đi vào mở đèn cầu thang và từ từ bước lên phòng. Lên đến tầng 3 tôi định mở cửa vào trong phòng, nhưng tự nhiên có một tiếng động ở căn phòng đối diện. Tôi giật mình chợt nhớ ra là ông bà chủ bảo căn phòng đó không có người ở, phải dùng để làm phòng thờ. Nghe tiếng động tôi giật bắn mình, nhưng có lẽ nào lại là trộm hay không? Nhưng mà chợt nhận ra đây là tầng 3 thì trộm nào mà leo vào trong được. Tôi cứ chắc cú như vậy, đằng nào thì nó cũng chỉ là cái phòng thờ mà thôi. Mở cửa ra ngó xem một cái. Tôi bước đến gần, tiếng động ngày càng lớn, như có người đang lục lọi đồ đạc gì ở trong đó vậy. Lấy hết can đảm tôi mở cửa ra, tiếng động liền biến mất. Tôi lần mò công tắc đèn và bật đèn lên. Ở giữa là một cái ban thờ thật lớn, nhưng điều đặc biệt nó chỉ có duy nhất một tấm ảnh của một cô gái trung tuổi và một cái đĩa mày hoa quả. Trên cái đĩa đặt một cái khăn lụa màu tím. Tôi thắc mắc là tại sao lại không có bát hương. Nhưng thôi, đó là ban thờ của nhà người ta. Người ta thích đặt cái gì hay là làm cái gì thì kệ, không phải việc của mình. May mà không phải là trộm. Đột nhiên tôi có một cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau. Tôi quay lại nhìn thì đó là ông Đê chủ nhà, và bên cạnh ông ta là một cô gái. Quái lạ, ông ấy về từ lúc nào mà mình không biết. Ông ấy liền hỏi tôi: mày làm gì ở đây? Tôi liền giải thích: nãy cháu thấy có tiếng động, tưởng trộm cho nên là cháu ngó sang xem, chứ không có ý gì đâu ạ. Mà bác về khi nào vậy ạ? Cô này là cháu của bác ạ? Thế nét mặt của ông ấy không có chút vừa ý, cho nên tôi xin lỗi thêm một lần nữa rồi rút về phòng của mình thật nhanh. Trong đầu tôi nghĩ ông này có phải là ma không, mà đi về đến một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy. Tôi không để ý đến nữa, liền lấy máy ra chơi vài ván liên quân. Tiếng cửa sắt mở ra, lúc đó là khoảng 22:15. Bà V là vợ của ông D gọi tôi xuống: Đạt, xuống đây tao bảo cái này. Tôi liền vứt máy ở đó chạy xuống thì bà ấy liền quát: làm cái gì ở trong nhà mà sao đèn bật hết lên thế này hả? Tôi trả lời: nãy cháu tưởng là bác Đê ở dưới nhà cơ mà. Mày có bị làm sao không đi hả? Tao với ông ấy vừa mới về, chứ làm gì có ai ở nhà này ngoài mày đâu. Tao nhắc nhở lần đầu đấy, lần sau mà như vậy là tao đuổi thẳng cổ đó. Như một gáo nước lạnh hất thẳng vào tôi vậy. Trong đầu tôi lại rối bời: thế cái ông Đê lúc nãy là sao? Cô gái đứng bên cạnh ông ấy là ai? Bình tĩnh nhớ lại thì tôi nhớ ra, cô gái đó chính là cô gái trong tấm ảnh thờ. mới chuyển đến còn chưa có trọn vẹn một ngày mà sao lại lắm chuyện kỳ lạ xảy ra với tôi như vậy. Tôi như một người mất hồn, chạy thật nhanh lên phòng, cắm tai nghe và nghe nhạc. Tôi cố nhắm mắt nhưng mà hình ảnh của ông D và cô gái lúc đó cứ hiện lên trong đầu của tôi, và tôi thiếp đi lúc nào chẳng biết. Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn điện thoại lúc này là 2:42. Tiếng đàn nhị ở trong đêm nghe rõ một một. Tôi tự nhủ ở trong đầu, thằng nào đêm hôm giờ hơi còn chơi đàn ca sáo nhị thế không biết. Lần mò ra nhà vệ sinh thì lại tiếng đàn rõ hơn, và còn hơn nữa nó là phát ra từ cái căn phòng thờ đối diện. Tôi dí sát tai vào cửa thì lại không nghe thấy gì nữa. Tôi định quay lưng đi thì đôi chân của tôi tê cứng, không nhúc nhích được. Giữa tháng 6 mà người của tôi lạnh toát. Tôi cố gắng lấy hết sức bình sinh để bước về phía văn phòng, nhưng không thể. Như có một sức mạnh vô hình đó kéo chân của tôi lại. Rồi tôi nhìn thấy ba người mặc chiếc áo lính tay cầm súng đi về phòng của tôi, bước ra cầu thang để đi xuống tầng 2. Người nào người nấy máu me bè bét, mặt trắng ợn. Tiếp sau là một bà cụ đội một cái nón rách, tay xách cái lằn màu đỏ. Một người đàn ông đội cái mũ cối, cầm theo đó là cây đàn nhị mục nát. Đặc biệt là người nào người nấy bụng cũng to như là chết trôi vậy. Tôi gắng bước đi nhưng không được, đôi chân tôi như bị chôn ở đây vậy. Năm người họ cứ từ từ đi xuống giữa cầu thang nối liền tầng 3 với tầng 2 thì biến mất. Tôi lẩm nhẩm ở trong đầu, còn mới đến à, có điều gì sai thì mong các người tha thứ, xin đừng trêu con nữa. Lẩm nhẩm một lúc thì chân của tôi lại bình thường. Tôi chạy thật nhanh vào trong phòng, chùm chăn kín mít. Đêm hôm đó tôi không thể nào ngủ nổi. Tôi bước nhanh xuống cầu thang trong sự mệt mỏi và hoang mang. Có lẽ nào căn nhà này lại nhiều vong linh đến như vậy. Xuống đến tầng 1, cô bán bún hỏi, cháu không ngủ sao mà mắt thâm quầng vậy, người ngợm cứ như là mất hồn vậy đó. Tôi ngồi xuống gọi một bát bún và kể lại cho cô ấy nghe câu chuyện tôi đã gặp đêm qua. Thì cô ấy kể lại như sau. Ngày xưa chủ nhà này là hai ông bà người gốc Nam Định, lên Hà Nội vào những năm đầu. Mới lên thì đi đổ buôn hàng quần áo, xong sau đó có một ít vốn thì quay sang làm nghề đổ tể, tức là cái nghề giết mổ lợn. Từ khi làm nghề đổ tể thì làm ăn phất lắm. Năm 1996 thì sinh ra một cô con gái. Sau đó tầm 2 năm sau thì mua mảnh đất này. Quanh cái khu này ngày xưa là cái đoạn người ta hay chôn xác của người chết đuối. Nhưng mà do ngày càng nhiều người đổ về cái mảnh đất này, cho nên họ sẵn sàng san bằng cái nghĩa địa để mà làm thành những cái ngôi nhà. Mua mảnh đất này xong, xây nhà các thứ, thì lúc đó gia đình của ông bà chủ cũng dư giả, cho nên không làm cái nghề kia nữa, mà mở cửa hàng bán hàng sắt ở ngay đầu đường. Còn căn nhà này là để ở. Cách đây 2 năm, lúc đó cô con gái là 17-18 tuổi, đột nhiên sau một lần ốm trở nên điên dại. Đêm hôm toàn ngồi ở trên phòng tầng 3 nói chuyện một mình. Phòng đó chính là phòng thờ đó các bạn. Ban ngày vẫn là bình thường, nhưng mà cứ đến tầm nửa đêm thì lại nói chuyện một mình, rồi cười khanh khách ở trong phòng. Mà không hiểu sao đi đâu nhặt được một cái khăn màu tím, cứ giữ khư khư như là giữ vàng vậy đó. Ai động vào thì gào thét cắn xé, không cho họ động vào, kể cả là ông bà chủ cũng bất lực. Đã đi chạy chữa khắp nơi, đi bệnh viện này bệnh viện nọ, thầy lớn thầy nhỏ đủ cả, nhưng mà ai cũng lắc đầu bất lực. Có lần có ông thầy gì đó ở Yên Bái xuống làm lễ 3 ngày bay đêm, rồi cũng lắc đầu bỏ đi. Rồi vào năm ngoái cô gái ấy treo cổ ở trong phòng. Sáng bà chủ lên đưa đồ ăn sáng thì thấy cô gái ấy đã chết từ lúc nào. Mà lúc cô gái ấy chết thì còn cầm theo chiếc khăn màu tím kia không rời. Mà lúc đưa cô gái ấy vào trong quan tài còn có một đàn bướm đen bay vào náo loạn hết cả nhà lên. Nghe xong cô bán bún kể mà tôi mặt mày tái xanh. Tôi kể tiếp cho cô nghe về 5 người đêm qua tôi đã gặp. Thì cô ấy nói, căn nhà này đất nghịch lắm. Ngày xưa nhiều người thuê trọ ở tầng 3 cũng gặp. Người thì vừa chuyển tới đã đi luôn trong ngày hôm sau. Người thì ở được 1 tuần rồi cũng vứt cả đồ đạc ở đó mà đi. Cô bán bún còn kể thêm, đợt nọ cô còn ngủ ở lại đây để chuẩn bị đồ, thì đêm ngủ còn nhìn thấy cả một đoàn người đi qua lại ở giữa nhà. Người nào người nấy khuôn mặt dị hợm, đặc điểm là bụng ai cũng to phành. Và từ đó ngày nào cô cũng phải cúng bái và xin họ không trêu thì mới làm ăn được yên ổn. Nhưng mà từ đó cô không dám ngủ ở đây nữa, mà thường mà hàng ăn vào lúc 6 giờ sáng chứ không còn dám đến sớm. Có lẽ ngày xưa ông bà chủ nhà làm đổ tể cho nên bây giờ nó vận vào con gái của ông bà ấy. Tôi nghe nói chuyện về căn nhà này với cô bán bún mà nhìn đồng hồ cũng đã gần 11 giờ. Tôi đi ra một quán nước ở đầu đường, rút máy gọi kể cho bố mẹ nghe về câu chuyện của ngày hôm qua và những gì cô bán bún vừa kể. Mẹ tôi nói là lên tìm một căn nhà mới để thuê và tìm một khu khác đừng nên ở khu này nữa. Và bà có dặn thêm là chiều nay mua một ít đồ, đi sang phòng thờ kia thắp hương và xin cô gái ấy lẫn các linh hồn ở đó đừng có trêu tôi nữa. Tôi vâng dạ cho qua, chứ bây giờ đến bố tôi cũng chả dám vác xác lên tầng 3, chứ huống hồ gì còn vào đó để thắp hương. Ngồi đến trưa tôi kiếm một quán nét và chơi một vài trận liên minh cho đỡ phải về nhà. 18 giờ tối cái bụng của tôi nó biểu tình. Tôi ngồi chơi quân quá quên cả giờ giấc, lại lùi thùi xuống phía chợ Nguyễn Phúc Lai làm một suất cơm. Vừa ăn tôi vừa phân vân, có nên trở về phòng hay không, hay là thuê khách sạn ngủ cho qua đêm nay rồi mai về lấy đồ. Đến đây nhìn vào ví cũng chỉ vòn vẹn còn 1 triệu. Giờ mà ngủ khách sạn thì đúng là sang chảnh quá. Thôi đành liều mình nốt lần này vậy, đằng nào mai mình cũng xin rút. Chứ ở đây như thế này thì không bị điên cũng bị họ trêu cho mà sợ. Phải đến cổng căn nhà đó, đôi chân của tôi như không muốn bước vào vậy, vừa sợ vừa lo, vì lỡ như quên bén mất lời của mẹ tôi dặn. Bước đi từ từ và cẩn thận, đến tầng 3 tôi chạy thật nhanh vào căn phòng, cắm tai nghe, bật nhạc mắc volume và tự dưng cơn buồn ngủ ập đến. Tôi chìm vào giấc ngủ. 3 giờ sáng, đúng 3 giờ sáng, tiếng đàn nhị lại ngân lên nghe não ruột, mặt tôi xanh lại như tàu lá chuối. Liệu cái cảnh tượng đêm qua có diễn ra nữa không vậy? Bỗng nhiên tiếng đàn ấy biến mất, thay vào đó là tiếng dép lẹt xẹt, kèm theo tiếng cười đùa của trẻ con bên ngoài cửa phòng của tôi. Có phải lẫn chút tiếng tây tiếng tàu gì đó tôi nghe không rõ. Sống lưng của tôi lạnh toát, đột nhiên cánh cửa bật ra, mà rõ ràng là tôi đã cài then đàng hoàng. Tôi nhìn thấy cô gái ngày hôm qua, ánh mắt của cô ta sâu hoắm lại, khuôn mặt trắng bệch và kinh khủng hơn nữa là đằng sau cô ta có một hàng người, ai nấy bụng cũng to đùng, có nhiều vết dạn như là sắp bục ra vậy. Cô ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi, khuôn mặt giận dữ. Tôi sợ hãi chỉ biết chùm chăn kín mít, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Tôi cứ ngồi như vậy đến khi nghe thấy tiếng cô bán bún mở cửa sắt, biết rằng lúc này đã là sáng. Tôi bỏ chăn lao ra ngoài. Tôi cứ lao như vậy cho đến khi xuống tầng 1. Tôi ngồi bệt xuống giữa sân. Cô bán bún nhìn tôi như đã hiểu ra chuyện gì. Cô đưa cho tôi một cốc nước ấm rồi bảo: có lẽ cháu cũng giống như mấy người trước thôi, cháu nên chuyển đi đi. Ngay sáng ngày hôm đó tôi gọi điện cho mẹ và chuyển đồ ra khách sạn để tìm căn phòng trọ mới. Mọi thứ ở đây thực sự đáng sợ. Trên đây là câu chuyện lúc tôi thuê trọ ở khu Đê La Thành. Có thêm bớt một chút, nhưng mà thực sự căn nhà này có rất nhiều điều kinh dị. Bây giờ cô bán bún đã chuyển đi, căn nhà đó không có ai thuê cả và cũng đang giao bán. Mấy bạn đừng hỏi mình về địa chỉ nhé, mình không có tiết lộ đâu. Tại người ta đang giao bán nhà, mình làm như vậy sẽ không có hay. Câu chuyện số 3: chiếc thắt lưng mà ám. Một ngày nắng nóng, ánh chiều chiếu qua chiếc cửa sổ bẩn, thiêu nóng lằn da lộ ra bên ngoài chiếc chăn này. Cái đài đang khò khè một bản tin du lịch khó chịu. Lại nó nữa, ngày nào cũng lại cái bản tin tráng trường đó. Tôi quấn mình trong chiếc chăn này, lấy chiếc gối đè lên lỗ tai của mình, để những thứ tiếng đó không lọt vào tai của mình nữa. Nhưng những tiếng thì thầm của nó lại như rót vào tai. Kính chào quý khán giả, đây là bản tin du lịch của Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát trên làn sóng FM. Hôm nay thật là một ngày nóng bức, nhưng xin đừng lo, hôm nay là một ngày thích hợp để đi du ngoạn. Nắng nhẹ và gió thổi nhẹ, rất thích hợp cho một buổi ngồi uống nước lề đường, tiện dụng và độc đáo. Tôi cầm cái đài ném vào trong tường rồi bật dậy, đánh răng rửa mặt. Hôm nay tôi có hẹn đi phỏng vấn công việc vào buổi trưa. Nhìn đồng hồ kim đã điểm hơn 11 giờ, còn khoảng 2 tiếng nữa để chuẩn bị đến đó. Tôi tính nhầm không biết đây đã là lần thứ mấy mình xin việc, rồi để xem nào, khoảng tầm 20 lần, họ lúc nào cũng trọng bằng cấp. Ở công ty cũ của tôi cũng làm, nhưng đâu cần cái tờ giấy đó. Sao họ lại trọng cái tờ giấy đó quá nhỉ? Chúng làm tôi có giá hơn chắc. Dầu dĩ mặc áo sơ mi thắt cà vạt, mặc một chiếc com lê vào người, mặc quần vào và thắt lưng lại. Ơ kìa, cái thắt lưng đã cũ nát, từng mảnh da đã hết được liên kết với nhau, chúng bắt đầu vỡ vụn. Cái dây thắt lưng bắt đầu lỏng ra, phải đi mua ngay cái mới. Tôi nhớ ở đầu xóm này có một tiệm tạp hóa bán nhiều thứ lắm, cơ mà tôi không hy vọng là nó có bán thắt lưng. Cây ngõ nơi tôi sống không phải là một con đường rộng và ngắn dẫn đến con đường cái. Nó là một con hẻm bị bao quanh bởi hai bức tường xi măng, che đi cái lối nhỏ trở nên tối và hẹp hơn. Có lẽ do lối quy hoạch hoặc là vận động không tốt, con hẻm này vẫn chưa được gắn đèn chiếu sáng cho đến rất tối. Người qua lại nếu không cẩn thận sẽ va vào nhau. Tuy rằng cái con hẻm này hàng xóm sát vách không còn nói chuyện với nhau, chính vì thế mà tôi chọn nơi này để sinh sống. Không có tiếng trẻ con khóc, không có mấy thằng trai trai tụ tập phá hàng phá xóm, và đặc biệt không hề có mấy thằng cai nghiện hút chích. Căn nhà của tôi cũng không phải là to tát gì, chỉ là một căn nhà cấp 3 không đầy đủ tiện nước sinh hoạt. Tôi cẩn thận khóa cửa nhà rồi mặc quần sóc đi ra đầu ngõ, nhằm đi mua cho mình một chiếc thắt lưng mới. Chiếc quần này lúc tôi may còn hơi rộng, cho nên phải có chiếc thắt lưng. Không thì ngay tới buổi mà nó bị tuột thì có lẽ chui xuống lỗ để tránh cái ánh nhìn thiếu thiện cảm. Tôi đi được chừng nửa con hẻm tối tăm thì một bà già ngồi bên vệ đường. Người nơi này thường ngại tiếp xúc với nhau, tốt nhất là tôi nên lướt ngang qua. Thì bà ta lên tiếng: "Này chàng trai, ta thấy chiếc quần sóc của cậu đang mặc hiện thời không hợp với cái áo của cậu đang mặc, có đúng không?" Tôi chỉ muốn trả lời qua loa cho xong chuyện, nhưng như thế có lẽ bà ta lại hỏi thêm, chi bằng tôi trả lời mục đích rồi cho qua nhanh mà thôi. "À vâng, cái thắt lưng của cháu nó bị hư cho nên là phải mua cái mới. Thôi cháu chào bà ấy." "Này chàng trai trẻ, thật là trùng hợp, ta cũng có một chiếc thắt lưng còn mới. Ta tính là mua tặng cho cháu ta, nhưng mà nó lại đột ngột mất. Cháu hãy nhận lấy giúp ta coi như là quà tặng." Lưỡng lự trước lòng tốt của bà già đó, tôi không biết nên làm gì. Dù gì thì hồi nhỏ ba má vẫn thường căn dặn là không được nhận đồ của người lạ. Bây giờ thì tôi đã lớn và có ý thức nhiều chuyện, cơ mà nhận quà ai chẳng thích. Thế là tôi nhận quà của bà ta rồi cảm ơn quay về nhà. Đứng trước chiếc gương lớn, tôi có thể thấy toàn bộ mặt trước của cơ thể. Chiếc thắt lưng mới này khá lạ, một bên màu đen lan tỏa khắp nơi. Nó đủ dài để mà có thể sò vào đĩa quần, nhưng nó lại có những họa tiết răng cưa được may dính sát với nhau. Điều lạ lùng ở nó là tôi có một cảm giác gai của thắt lưng khó tả, cứ như một chiếc chân bé bé của loài bò rết đang cắm vào tôi. Có lẽ tôi chỉ tưởng tượng mà thôi, nhưng lâu rồi tôi chưa có cảm giác này từ hồi ba mẹ tôi. Có lẽ đã suy nghĩ quá mông lung rồi, tôi không bao giờ muốn nhắc lại chuyện đó nữa. 12 giờ trưa, cái nắng gắt gỏng xả trên mái tôn hấp nóng cho mọi vật thể ở phía dưới. Tôi đổ mồ hôi như tắm, bỏ vài giấy tờ cần thiết cho buổi phỏng vấn vào trong cặp, đảm bảo rằng chiếc kẹp hồ sơ không rớt ra bên ngoài, và không quên mang theo một chiếc bút dự phòng. Tôi đóng cửa cẩn thận rồi dắt chiếc xe quay ra khỏi cổng, khóa chốt và kiểm tra sơ lược một lần nữa cho chắc ăn, rồi phóng đi. Tôi lao ra ngoài đường giữa cái trời nắng chói chang này. Ánh nắng bị các nhà cao tầng che mất, cộng thêm những cái cây xanh che đi một phần cái nắng nóng của nó. Mấy năm gần đây, thành phố phát triển mạnh ở những mảng du lịch, nó mọc khách sạn và các khu nhà cao tầng như nấm. Lúc nào trên đường cũng có rất nhiều đoàn du lịch. Thành phố đã quy hoạch các con đường, các cầu vượt được xây thêm để phục vụ họ. Khốn khổ cho những kẻ thất nghiệp như tôi, tiền làm ra thì không có, còn tiền thuế mỗi ngày thì một tăng thêm. Khốn kiếp cái hệ thống hành chính này. Chiếc xe vẫn lao đi với tốc độ vừa phải, mặc dù đã có chiếc nón bảo hiểm che bớt đi cái nắng, nhưng cái nóng nó vẫn phả vào sau gáy thật khó chịu. Những con thiêu thần lao ra nắng nóng và đốt cháy chính mình trên cái vỉa hè kia chỉ để ngắm cảnh. Mặc kệ bọn họ, đèn xanh đã bật, tôi lao ra quốc lộ. Làn xe chạy rất nhanh và không khí nóng đến mức nó bị bóp méo, khiến cho hình ảnh phía trước bị biến dạng. Đột ngột ở bụng của tôi thắt lên dữ dội, tôi loạng choạng tấp vào bên lề. Một cơn đau bất thường từ một người đã chuẩn bị trước. Cơn đau chỉ mới xuất hiện một lần trước đó, sau khi tôi nhận chiếc thắt lưng từ bà già bí ẩn kia. Tôi chắc tưởng tượng mà thôi, làm gì có cái chuyện trùng hợp như vậy. Tôi nhìn vào đồng hồ thì mẹ ơi, đã hơn 12:37 và tôi phải mất đúng hơn 30 phút mới có thể đến được chỗ đó. Tôi phóng như bay, cuối cùng đã đến đó, nhưng mà lại trễ hơn 2-3 phút để đến phòng chỗ phỏng vấn. Họ vẫn nhận phỏng vấn, nhưng không khí trong đó thật là ngột ngạt khó tả. Nội dung phỏng vấn chủ yếu xoay quanh vào kinh nghiệm và bằng cấp của tôi. Tôi học ngành công nghệ thông tin, một ngành cần rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức. Nhưng với đại số công ty gần đây, họ quan trọng hóa bằng cấp nhiều hơn là từ miệng của ứng viên. Họ liếc nhìn qua hồ sơ của tôi, những con mắt ái ngại nhìn tôi qua lại rồi họ nói: hồ sơ của anh khá được, không có bằng cấp lắm nhưng mà đổi lại, anh có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên quản trị viên của chúng tôi đã... Và họ lại bắt đầu cái điệp khúc đó: chúng tôi đã có người như anh và từ chối. Trong lúc đó tôi chỉ thầm cầu mong cái thằng đó chết đi cho rạch, để tôi có thể lấp vào chỗ của nó. Tôi cầu nguyện đến mức cơn đau bụng kia quay lại với tôi. Tôi đau đớn đứng dậy cúi chào nhà tuyển dụng và bắt đầu bước ra ngoài cửa. Có một ai đó đứng ngay ở cửa với một bộ mặt hốt hoảng lao nhanh vào trong phòng. Nguy rồi giám đốc ơi, quản trị server đã chết rồi à? Anh ấy đột nhiên suy bọt mép, sau đó thì tim ngừng đập rồi. Tôi có nghe nhầm không đây? Mới vừa mấy phút trước tôi đã ước thằng đó chết, và ngay sau đó tôi nghe cái tin động trời này. Tôi không thể tin vào tai của mình nữa. Liệu có chăng đây phải là sự trùng hợp mà không phải việc của tôi? Tôi đi thẳng ra nhà xe với một cái vẻ mặt sầu não vì thất bại. Tôi lại quay về nhà. Tối hôm đó bữa tối chỉ có một ổ bánh mì và một ấm nước nguội tôi nấu từ bữa trước. Tôi không còn nhiều tiền nữa rồi, vì tiền tháng lại sắp tới. Có lẽ kiểu này tôi phải hạ mình đi làm những công việc phổ thông mà thôi. Ăn xong bữa tối rồi tôi đi tắm. Tôi thoa xà bông rồi thoa khắp người. Đến thắt lưng thì có một vết cắn lạ lùng, hình chân rết phủ quanh đó. Vết thâm lại vừa y như các họa tiết có trên chiếc thắt lưng. Tôi nghĩ có lẽ là do mình thắt quá chặt chăng. Tôi bỏ qua nó và lao xuống rồi mặc quần áo, đi vào trong phòng và dự định lên mạng tìm kiếm một công việc khác, thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Là những người phỏng vấn tôi ban trưa. Họ nói rằng do quản trị của họ đột ngột qua đời, tôi có thể nhận việc vào ngày mai. Tôi cảm ơn họ rồi cúp máy. Trời đất, tôi đã đậu phỏng vấn với cái điều mà tôi đã cầu nguyện. Đó không phải là một cách chính thống để nhận việc. Tôi vui mừng leo lên giường và không quên cài đặt báo thức. Thưa hôm đó tôi vui mừng đến nỗi gần như không ngủ được. Tôi đi ngủ và trong giấc ngủ đó, tôi mơ thấy mình đang đi du lịch trên một chiếc máy bay. Đó là 3 năm về trước. Tôi nhìn sang bên cạnh là ba mẹ tôi vẫn còn đang cười đùa với nhau. Tôi và ba mẹ đã trúng thưởng một vé đi du lịch Nhật Bản nhờ trò rút thăm trúng thưởng. Chúng tôi rất hào hứng chuẩn bị cho chuyến đi. Chúng tôi còn khoe với họ hàng rằng sẽ đem rất nhiều hình chụp về để khoe. Dù tôi rất vui nhưng mà ba mẹ tôi vẫn là người vui nhất. Mấy chục năm sinh sống họ không hề có một chút nào nghỉ ngơi, chỉ để lo cho gia đình. Ít nhất trong cuộc sống này có một cuộc đi chơi đúng nghĩa. Tôi vui lây cho họ và cho chính bản thân mình. Đến mức đêm mấy ngày trước khi đi, tôi đã thức suốt cả đêm cho đến tận sáng ngày hôm sau. Sáng dậy trên đường đón taxi đến sân bay, tôi đã gật gù rất nhiều lần. Ba mẹ nhắc nhở tôi nên nhanh chân làm thủ tục chuyến bay. Tôi đã choáng ngợp với mọi thứ ở trên đó. Máy bay bay được 3 tiếng thì đi đến một vùng biển. Và trời đã đêm. Sau khi ăn tối tôi cảm thấy buồn ngủ rồi ngủ tiếp đi. Ba mẹ tôi vẫn còn đang cười đùa. Tôi tỉnh dậy trong trạng thái đau đầu dữ dội. Và điều đầu tiên tôi thấy là tôi đang nằm trên một chiếc giường trắng. Xung quanh tôi rất nhiều dụng cụ y tế. Tôi lờ mờ đoán được rằng mình đang ở trong bệnh viện. Nhưng làm thế nào lại như thế? Tôi đang ở trên máy bay cơ mà. Sau khi được bác sĩ kiểm tra kỹ càng, hai người cảnh sát đến báo cho tôi một tin động trời. Cha mẹ tôi đã chết cùng với phi hành đoàn trên đó. Chỉ còn một mình tôi còn sống. Họ không thể tin được những điều kỳ diệu đã xảy đến với tôi. Tôi chỉ bị chấn động não và một vài chấn thương phần mềm. Tôi đã sốc nặng với cái tin đó. Năm đó tôi đúng 17 tuổi. Người thân duy nhất của tôi qua đời, để lại căn nhà và nơi tin cậy phải nhờ các cậu các cô. Suốt quãng thời gian 2 năm sau đó, tôi tốt nghiệp và đi học lên cao. Cú sốc tinh thần vẫn còn đó. Tôi tốt nghiệp đại học không lấy một người bạn. Sau đó tôi nguôi ngoài và bắt đầu có một công việc nhỏ nhỏ do cậu tôi giới thiệu. Tôi bán căn nhà của cha mẹ với những kỷ vật, rồi đi mua một căn nhà riêng, sống một mình và không kết giao với ai. Tiếng chuông điện thoại đổ lên liên hồi, đánh thức cơn mê ngủ của tôi. Ngồi dậy và ôm chân của mình, tôi đã khóc vì ký ức tồi tệ đó lại quay lại với mình. Ngày đầu tiên đi làm, tôi không thể trễ, ăn qua loa và mặc quần áo rồi phóng tới chỗ làm. Môi trường ở đây khá là thoải mái. Ngoài các công việc theo lịch cụ thể, tôi còn dành khoảng 6 tiếng mỗi ngày. Điều xảy ra sau đó mới thực sự là kỳ quặc. Một người đồng nghiệp của tôi khá là xấu tính. Anh ta thường lấy những công việc tôi làm rồi gán cho anh ta nảy nợ. Nếu tôi phản ứng lại, anh ta sẽ khiển trách và nói xấu tôi. Tôi đã thầm ước rằng anh ta gặp chuyện không may cho nhớ đời. Ngày hôm sau, anh ta gặp một tai nạn xe cộ. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, vân tay của tôi trên một tờ giấy anh ta mới in cho tập tài liệu báo cáo. Tất nhiên lúc đó tôi có thể chứng minh vô tội. Nhưng điều kỳ lạ là vân tay của tôi lại xuất hiện ngay sau khi anh ta in bản tài liệu đó. Bên cảnh sát không thể buộc tội tôi, điều đó không có nghĩa gì cả. Một lần khác, một nữ văn phòng xinh đẹp khiến cho đàn ông trong phòng nhiều người tán tỉnh mà không được. Cô ta khá là xấu tính khi mà từ chối bất cứ một người đàn ông nào và rêu rao những cái thói xấu mà họ không có lên các trang mạng xã hội, rồi cười một cách thích chí, tội nghiệp cho những gã nào dính phải cô ta. Tôi ước thầm rằng cô ta sẽ bị trừng trị thích đáng. Ngày hôm sau, theo báo cáo của cảnh sát, cô ta đã tự lấy dao rạch mặt của mình rồi lấy lửa đốt. Điều điên rồ tiếp theo xảy đến là có vân tay của tôi ở trên đó. Tất nhiên là tôi chứng minh mình ngoại phạm, nhưng có vẻ mấy ngày nay tôi cảm thấy mình bị theo dõi. Tôi ngồi ở trên giường sâu chuỗi lại những tình huống đó. Ngay khi tôi vừa ước điều xảy đến với họ, tôi lại gặp một cơn đau bụng kinh hoàng. Rồi sau đó thì họ gặp nạn, có dấu vân tay của tôi trên những vật dụng đó. Tôi cảm thấy nóng rát và đau nhói ở phần thắt lưng của mình. Tôi nhìn xuống thì thấy những họa tiết kia đã biến thành những mảnh kim loại và cắm chặt vào da thịt. Tôi không thể gỡ nó ra. Nếu tôi muốn gỡ nó ra thì nó lại càng cắm sâu hơn nữa, cứ như thể nó là sinh vật sống vậy. Ngày hôm sau tôi nghỉ làm đến bệnh viện hòng lấy nó ra. Các bác sĩ bó tay với nó, nói rằng mỗi chân kim loại nối liền với mạch máu với hệ thần kinh của tôi. Nếu không cẩn thận tôi sẽ chết. Họ nói rằng họ chưa bao giờ gặp tình huống này, và bảo cái này may chắc các bà phù thủy hoặc các thầy trừ tà mới có thể làm được. Thầy trừ tà hình như là tôi đang nghe thấy điều này ở đâu. Tôi nhớ rồi, ngay sau khi từ viện ra từ hồi cú sốc lần trước, một bà thầy bói tự xưng là người trừ tà bảo tôi rằng mạng của tôi bị sao chiếu mạng bởi cái chết rất lớn, rồi đưa tôi một tấm danh thiếp. Lúc đó tôi cho đó là điều nhảm nhí rồi quăng vợ vật đâu đó. Nếu lời của bà ta là đúng, tôi phải nhanh chóng liên hệ mới được. Tôi lục tung căn nhà cốt để tìm nó, và cuối cùng tôi tìm thấy nó nhăn nhó trong một chiếc hộp kỷ vật của cha mẹ. Nơi ở của bà ta rất xa, tuốt ở trong rừng ở Thái Lan. Thái Lan, cái nơi này gắn với rất nhiều truyền thuyết về ma quỷ. Nhiều ngày trôi qua, tôi thu xếp công việc rồi đến đó. Rất khó khăn để tìm một người như vậy. Như thể là họ muốn bảo vệ bà ta cho đến khi tôi bảo họ tôi mắc một lời nguyền, họ mới chỉ đường. Căn chòi được dựng ở giữa những cây cao lớn, nhìn như những căn nhà của thầy phù thủy trong các bộ phim kinh dị. Tôi định gõ cửa thì cánh cửa tự động mở ra. Một giọng của phụ nữ thều thào mời tôi vào trong nhà. Tôi nói ra mục đích đến đây. Bà ta nhìn tôi rồi nói: "Ta biết mục đích của cậu chàng trai. Ta biết cậu từ lúc thảm kịch kia xảy đến. Rất tiếc ta báo rằng lời nguyền này có thể tước linh hồn của cậu và đẩy cậu xuống địa ngục. Chiếc thắt lưng đó, bản thân của nó là một con quỷ dữ. Nó thu hút người nào đó cần nó bằng bất cứ một cách nào. Chỉ có một cách, nhưng phải trả giá rất đắt. Xin bà, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, kể cả phải bán tất cả gia tài. Cậu phải giết chết ta rồi mang trái tim vào trong rừng sâu, rút máu ở trong đó, nhỏ đúng 4 giọt vào chiếc thắt lưng. Nó sẽ mở ra, nhưng mà cậu sẽ bị tất cả mọi người trên thế gian này đuổi giết. Nhưng mà thưa bà, tôi không thể làm như vậy. Tôi chưa từng giết người, sao có thể chứ?" "Cậu đã từng giết người. Chính cậu đã giết tất cả mọi người trên cái chuyến bay đó, kể cả là cha mẹ cậu. Cậu là chúa quỷ hồi sinh trong thân xác của con người, và rồi con quỷ thắt lưng kia sẽ tước đoạt linh hồn của cậu, ném cậu lại nơi đã đi để một lần nữa thống trị địa ngục." Không thể nào. Hành trình của cậu bắt đầu, ta không thể nói gì hơn. Hành trình của ta đến đây là kết thúc. Lão bà nói xong lấy một con dao rạch ngực ra, rồi móc lấy trái tim cho tôi, rồi gục xuống mà chết. Tôi bàng hoàng không nói nên lời. Bên ngoài kia những người đó đang tập trung lại từ lúc nào và bắt đầu hò hét: Giết nó! Nó đã giết thầy trừ tà của chúng ta. Các bác bình tĩnh ạ, không phải tại cháu đâu. Giết nó, con quỷ nó nói láo. Tôi đã chạy và chạy rất lâu sau đó. Tôi đang chạy vội vã, cơn tức ngực đập vào trong lồng ngực dồn dập. Tôi muốn nghỉ nhưng mà thời gian không cho phép điều đó. Từng tốp người đang đuổi phía sau, xẻng và cây cuốc theo sau chỉ chờ trực đâm vào tấm lưng này. Từng tốp đốt thắp sáng trưng cả một cánh rừng. Tiếng chó sủa và cả tiếng chửi thề hòa vào mùi không khí đuổi giết. Tôi chạy rồi lại té. Tay tôi run rẩy cào cấu lên mặt đất phủ đầy lá. Đôi chân máu đang từng bước chạy trốn. Và cái thắt lưng đáng nguyền rủa này, nó đang cắm phập từng gai nhọn sắc và dai thịt của tôi. Chiếc thắt lưng bị nguyền rủa này hiện tại đang bám cứng vào quần áo tôi. Chỉ là một món quà mà nó đã gây ra vô số chuyện chẳng hay. Tôi đứng dậy chạy tiếp. Chạy tiếp trong chuyến hành trình vô tận này. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ để thoát khỏi nó mãi mãi. Tôi đã đến nơi nhưng có thứ gì đó giữ chân tôi lại, định vị tôi lại. Và rồi cái thắt lưng cắn đứt nửa người của tôi. Tôi thoi thóp và rồi tôi đã ước hãy chấm dứt mọi chuyện điên rồ này lại. Tôi muốn quay lại từ lúc ban đầu. Một cái lỗ xuất hiện phía dưới kéo tôi xuống dưới. Nó nóng và đang dần thiêu cháy nhãn cầu, sau đó chỉ còn lại một màu đỏ. Tôi đi làm lại, mọi người đã trở lại bình thường, chiếc thắt lưng không còn nữa. Tôi yên tâm sẽ có một cuộc sống mà không phải bị quỷ ám nữa, bởi vì tôi thực sự đã trở thành quỷ. Một con quỷ với đôi mắt của quỷ, soi nó trong gương thật là đẹp đẽ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.